Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, luyện chế khai linh đan. Trách không được bàn cổ tuổi còn nhỏ giống như này kinh khủng. Vương Thần tự lẩm bẩm, trong lòng thoải mái, đây đều là một chút thượng cổ, thậm chí là thượng cổ sự tình trước kia, hiện tại thế giới này, đã tàn lụi. Suy bại không biết bao nhiêu năm nguyệt, đừng nói là hiền giả, chính là thánh giả cũng không có. Ngươi còn quá nhỏ, có một số việc biết quá nhiều đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Chờ cảnh giới của ngươi đến, về sau tự nhiên sẽ minh bạch, lập tức cần phải làm là phải thật tốt tu luyện. Chiến lão mở miệng nói, Vương Thần gật đầu, tự tin vô cùng, ta nhất định sẽ thành thánh. Ha ha. Chiến lão nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, mỉm cười, 3 ngày thời gian, Yến Yên Nhiên đem thu mua linh dược đưa tới. Đây là Vương Thần để nàng thu mua luyện chế khai linh đan linh dược. Tổng cộng là 47 phó linh dược, trọn vẹn tiêu hao Vương Thần không sai biệt lắm 500 vạn điểm công lao. Hắn bắt đầu luyện chế khai linh đan. Khai linh đan là nhị phẩm đan dược, phức tạp trình độ là nhất phẩm đan dược gấp bội. Hắn cũng là lần thứ nhất luyện chế nhị phẩm linh dược. Hiện tại hắn luyện chế đan dược thủ pháp đã vô cùng thành thạo. Đầu tiên là đan đỉnh thêm nhiệt, đưa lên linh dược, từng cây linh dược bị quăng vào trong đan đỉnh, điều lửa, sau khi đột phá, tinh thần lực tăng vọt. Trong đan đỉnh tình huống càng là rõ ràng rành mạch. Vương Thần liên tiếp đánh 3 cái đan quyết tiến vào đan đỉnh bên trong. Đây đều là thượng cổ đan quyết. Cũng là nhị phẩm đan quyết. Ha ha. Có thể xuất đan. Vương Thần cười một tiếng. Đan đỉnh mở ra trong nháy mắt. Một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Con lừa cười khẩy nói. Nổ đan đi. Đáng đời. Vương Thần mặt đen. Lần thứ nhất luyện chế nhị phẩm đan dược. Cuối cùng đều là thất bại. Cái này một bộ linh dược chính là 10 vạn điểm công lao. Còn không tính chính hắn thất sắc hoa. Lại đến, Vương Thần bất đắc dĩ, dọn dẹp một chút đan đỉnh, tiếp tục luyện đan, đan đỉnh thêm nhiệt, đưa lên linh dược, điều lửa, khép lại đan đỉnh, đánh vào đan quyết, xuất đan, ha ha, tiểu tử, không được thì thôi, lãng phí linh dược, con lừa đả kích nói, ngậm miệng, chết con lừa, đang nói chuyện có tin ta hay không đem ngươi con lừa miệng vá lại. Vương Thần giơ chân, lại đến, nổ đan thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, liên tiếp nổ 5 lần đan, không có 1 lần thành công, trong tiểu viện tràn ngập một cỗ gây mũi phế đơn hương vị. Vương Thần thần sắc khẩn trương nhìn xem sao trời đỉnh, đây là lần thứ 6 luyện đan, hắn về động thủ chỉ, mấy cái đan quyết bị đánh nhập sao trời trong đỉnh, xuất đan, siêu siêu siêu. 3 hạt toàn thân xích hồng đan dược, lẳng lặng nằm tại Vương Thần trong lòng bàn tay. Đây chính là khai linh đan sao? Ha ha, Vương Thần vui vẻ ra mặt, đắc ý nhìn thoáng qua con lừa. Con lừa bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. 2 ngày thời gian, trong tay hắn linh dược toàn bộ luyện chế thành khai linh đan. Phía sau đan dược chưa từng xuất hiện nổ đan tình huống. Trọn vẹn 132 mai khai linh đan. Một viên khai linh đan 50 vạn điểm công lao, 132 khỏa, chính là hơn 65 triệu điểm công lao, mua sắm khoáng thạch kim loại đầy đủ. Ngày thứ 2, Vương Thần cùng Yến Yên Nhiên cùng đi đến Tự Do Phường Thị. Hắn cũng nghĩ nhìn xem khai linh đan tiêu thụ tình huống. Mọi người mau nhìn, Yên Nhiên tiên tử tới, còn có Vương Thần sư huynh, có người chỉ vào Yến Yên Nhiên cùng Vương Thần nói. Yến Yên Nhiên bây giờ đã thành trong đệ tử ngoại môn danh nhân. Nàng cả ngày ở chỗ này bán ra đan dược. Đan dược giá cả tiện nghi. Ngoại môn mới cũ đệ tử nhìn thấy nàng đều khách khí. Còn đưa nàng một cái nhã hào. Yên Nhiên tiên tử. Yên Nhiên tiên tử. Vương Thần nhìn thoáng qua Yến Yên Nhiên. Giống như cười mà không phải cười. Yến Yên Nhiên trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Xuất hiện một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nhìn lại một chút Vương Thần, đều là những đệ tử khác mù lên ngoại hiệu, Vương thần cười một tiếng. Không tệ, rất thích hợp ngươi. Đi, Yến Yên Nhiên đập hắn một bàn tay. Ngươi cũng giễu cợt ta. Ha ha, vương thần nhìn một chút quầy hàng. Thật nhiều người ở chỗ này xếp hàng. Đây là vương thần vừa học được luyện đan thời điểm mướn quầy hàng. Từ khi giao cho Yến Yên Nhiên về sau, hắn ngay tại chưa từng tới nơi này. Yên Nhiên tiên tử, Yên Nhiên tiên tử, vương thần sư huynh. Không ít người cùng Yến Yên Nhiên cùng vương thần chào hỏi. Yến Yên Nhiên tại tự do phường thị nhân khí rất cao. Một chút chủ quán cũng cùng nàng chào hỏi. Nàng cười từng cái đáp lại. Yến Yên Nhiên đi đến trước gian hàng. Nhìn thoáng qua xếp hàng đám người. Mở miệng nói. Tại bán ra đan dược trước đó. Ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Yên Nhiên tiên tử. Một người đệ tử cười cười. Hỏi. Có phải hay không muốn gia tăng linh dược lượng tiêu thụ rồi? Yến Yên Nhiên lắc đầu. Khẽ cười nói. Chúng ta gần nhất có một nhóm khai linh đan bán ra. Số lượng chỉ có 100 khỏa. Có cần sư huynh sư tỷ tranh thủ thời gian mua sắm. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Cái gì? Khai linh đan? Thật sao? Có đệ tử cũ ngạc nhiên hỏi. Phải. Yến Yên Nhiên gật đầu. Oa, khai linh đan thế nhưng là nhị phẩm đan dược. Yên Nhiên tiên tử lại có khai linh đan. Một cái đệ tử mới giật mình nói. Yên Nhiên tiên tử, các ngươi khai linh đan bán thế nào? Lại người hỏi, khai linh đan tại tông môn cũng là tương đối ly kỳ đan dược. Chính là một chút luyện đan là sư ngẫu nhiên luyện được khai linh đan. Cũng phần lớn bị một ít trưởng lão mua về cho nhà mình vãn bối dùng. Chỗ nào đến phiên bọn hắn những này đệ tử bình thường? Yến Yên Nhiên mở miệng nói. Khai linh đan giá tiền là 50 vạn điểm công lao. Chúng ta chỉ lấy điểm công lao. Không muốn linh thạch, hy vọng mọi người có tâm lý chuẩn bị. Bất quá chúng ta đan dược so tông môn chất lượng muốn tốt. Điểm này mọi người cũng đều là hiểu rõ. Chỉ cần điểm công lao. Không muốn linh thạch, đây là vương thần cố ý an bài. Hồ Nhất Đao hắn nhưng là chưa quên. Một cái đệ tử cũ gật đầu. Giá cả cũng không đắt lắm. So tông môn còn tiện nghi. Hiệu quả, chúng ta vẫn tin tưởng Yên Nhiên tiên tử sẽ không lừa người. Còn đứng ngay đó làm gì? Để cho người. Không có nghe Yên Nhiên tiên tử nói sao? Chỉ có 100 khỏa. Một người đệ tử nói. Cường ca, ta là đông tử. Mau tới tự do phường thị. Nơi này có khai linh đan bán ra. Đúng đúng đúng. Yên Nhiên tiên tử nơi này. Có đệ tử xuất ra truyền tấn thạch. Tam Nhi, nhanh cho đại ca đưa chút điểm công lao tới. Ta tại tự do phường thị. Phải nhanh, lập tức là thật. Sư huynh, ta lừa ngươi làm gì? Thật có khai linh đan. Tranh thủ thời gian đến đây đi. Chậm liền không có một cái đệ tử cũ đi đến phía trước. Nói ra, Yên Nhiên tiên tử, cho ta đến một viên khai linh đan. Còn có ta. Ta cũng tới một viên khai linh đan tiêu thụ vô cùng nóng nảy. Không ngừng có người chạy đến. Đương nhiên, tới mua sắm đan dược đại bộ phận đều là một chút đệ tử cũ. 50 vạn điểm công lao mặc dù không ít, nhưng là vẫn có rất nhiều đệ tử xuất ra nổi. Một canh giờ thời gian, liền bán ra ngoài không sai biệt lắm 50 mai. Vương thần con mắt đều nhanh híp lại. Cái này đều điểm công lao. Một lát sau, liền có mấy ngàn vạn điểm công lao chảy vào túi bên eo của hắn. Con hàng này yên lặng tiếng trầm phát đại tài. Một buổi sáng thời gian, tất cả khai linh đan đều bị tiêu thụ không còn. Vương thần nhìn thoáng qua đệ tử của mình lệnh bài. Vương thần, điểm công lao 5889.3465. Tâm tình của hắn tốt đẹp. Trực tiếp cho Yến Yên Nhiên phát 100 vạn hồng bao. Lại cho nàng 10 khỏa khai linh đan. Đây là hắn cho Yến Yên Nhiên tam nữ lưu. Chờ các nàng đột phá thối cốt 9 tầng thời điểm liền có thể cần phải. Trong tay hắn còn có 23 khỏa khai linh đan. Có một viên là tông môn tiểu bỉ lúc ban thường. Còn lại không có ý định xuất thủ. Còn có Hạ Thanh U đâu. Nàng hiện tại vừa vặn cần phải khai linh đan. Bán xong đan dược về sau. Vương thần thẳng đến hối đoái đại điện. đi thẳng tới lần trước mua sắm khoáng thạch quầy hàng. Trông coi quầy hàng vẫn là lần trước cái kia nữ đệ tử. Ti Duyệt Duyệt, Vương Thần sư huynh, người đã đến. Ti Duyệt Duyệt gặp Vương Thần tới hô. Ừm, Vương Thần gật đầu. Duyệt Duyệt sư muội, còn nhớ hay không được lần ta nói với người khoáng thạch kim loại sự tình. Những cái kia khoáng thạch không có bị người khác mua đi thôi. Ti Duyệt Duyệt lắc đầu. Lần trước Vương Thần tới mua sắm khoáng thạch kim loại, bởi vì điểm công lao không đủ, không có mua thành, nàng thế nhưng là nhớ tinh tường. Thầm nghĩ, Vương Thần sư huynh không phải là góp đủ điểm công lao đi. Nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Nói đùa, đây chính là 4.000 vạn điểm công lao. Nàng cười nói, không có, lúc đầu cũng đều tại, trừ cái đó ra. Làm diễm thép chúng ta bây giờ cũng có. Đầy đủ ngươi dùng. Thật sao? Vương Thần hơi vui. Làm diễm thép đúng là hắn thiếu khuyết thất trung khoáng thạch một trong. Là như vậy Duyệt Duyệt sư muội. Ta hiện tại lại từ những địa phương khác làm một chút khoáng thạch kim loại. Lúc đầu liền muốn không được nhiều như vậy. Đây là ta danh sách. Còn có ngươi đem làm diễm thép cũng coi như đi vào. Giúp ta tính một chút có thể sử dụng nhiều ít điểm công lao. Vương Thần sư huynh thật là không có góp đủ điểm công lao. Cả ngày tới tính cái gì nợ. Ti Duyệt Duyệt ở trong lòng nhắc tới. Bất quá nàng vẫn là tiếp nhận danh sách. Dù sao Vương Thần cũng không là bình thường đệ tử. Có thể cùng hắn tiếp xúc cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ti Duyệt Duyệt chăm chú tính toán một cái. Nói ra, Vương Thần sư huynh. Tăng thêm lam diễm thép cùng lúc đầu giá cả không sai biệt lắm. 4.153 vạn điểm công lao. Vương Thần gật đầu. Cùng hắn tính toán không sai biệt lắm. Hắn nói ra. Quan trưởng lão ở đây sao? Giúp ta gọi một chút. A, Ti Duyệt Duyệt sững sờ. Kinh ngạc nói ra. Vương Thần sư huynh. Người góp tề công huân điểm. Phải. Vương Thần gật đầu. Thật góp đủ rồi. Ti Duyệt Duyệt không thể tin được, lại xác nhận một lần. Vương Thần nhún vai, hắn hiểu được Ti Duyệt Duyệt trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao 4.000 vạn điểm công lao, chính là đối một chút đệ tử cũ tới nói, cũng là thiên văn sổ tự. Hắn cười nói, đi gọi đi, yên tâm đi, chiến công của ta điểm đầy đủ. Ta lừa gạt ngươi một tiểu nha đầu làm gì? Ách, tốt a. Ti Duyệt Duyệt phản ứng lại. Quay người đi vào phía sau ghế lô. Đây không phải Vương Thần sư huynh sao? Ngươi qua đây mua cái gì? Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Vương Thần lỗ tai. Vương Thần xoay người nhìn lại. Một cái khí khái anh hùng hừng hực thiếu niên. Đứng ở sau lưng mình. Chính là Long Tại Thiên. Gia hỏa này đã là thối cốt 9 tầng võ giả. Mặc dù không quá ưa thích con hàng này. Hắn vẫn là mở miệng ứng phó nói. Tới mua khoáng thạch kim loại. Người đây. Nha. Ta là tới mua hư không thuyền. Vương Thần sư huynh biết hư không thuyền sao? Long Tại Thiên nói. Long Tại Thiên gần nhất chấp hành nhiệm vụ. Phát chút ít tài. Lại thêm nguyên bản thân ra cũng không tệ. Lần này tới chính là muốn mua một cái vi hình hư không thuyền. Một cái hắc ưng thuyền cần hơn 200 vạn điểm công lao. Hắn đều sớm muốn mua. Gần nhất mới góp đủ điểm công lao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.